Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 580, liếc mắt một cái ăn no dấu cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 580. Liếc mắt một cái ăn no dấu cảnh cáo. Editor, Quỳnh Nguyễn, tầm mắt Mộ Tử Xuyên mới cuối cùng hướng Tiếu Tương. Đây là lần đầu tiên sau khi anh vào phòng bệnh xem chính mình. Tiếu Tương khẩn trương được hai tay không ngừng tại đổ mồ hôi. Tâm cũng tại bùm bùm nhảy không ngừng. Dù cho vẫn nói cho chính mình muốn biểu hiện được bình tĩnh. Không thể ở trước mặt anh dọa người. Nhưng mà, biết được anh xem chính mình, cô vẫn lại là hoảng được ngay cả nói đều đã nói không nên lời. Vẫn cúi đầu, một bộ không biết làm sao. Mộ Tử Xuyên chỉ là nhìn cô một cái. Tầm mắt từ trên người cô. Liền lại nhìn Danh Khả cười nói, tốt, ta thay ngươi đưa cô trở về. Không cần, Tiếu Tương hoảng sợ, mặc dù cô thật sự rất nhớ nam nhân này. Nhưng mà, lúc này cô cũng không muốn cùng anh đơn độc ở chung. Một hồi anh cho chính mình vũ nhục lại vẫn rành rành trước mắt. Giờ này khắc này làm sao dám làm phiền anh đưa chính mình trở về. Huống chi đó là Danh Khả yêu cầu. Mà không phải anh chủ động nhắc tới, không quan hệ, bất quá thiện đường, Mộ Tử Xuyên hướng cô nhợt nhạt cười cười, mặc dù là cười, nhưng ý cười là lạnh lùng như thế, xa lánh như thế, giống như đối với bất luận cái một người bình thường gì như vậy. Không có nửa điểm khác thường, bình bình đạm đạm, so với người xa lại nhiều một chút quen thuộc, mà lại so với người quen nhiều mấy phần lạnh lùng. Tiếu Tương trong lòng hơi hơi bị nhéo đau, nếu anh đã nói như vậy, nếu là lại đi cự tuyệt liền có vẻ chính mình keo kiệt rồi. Cô không nói lời nào, chỉ là cúi đầu đứng ở một bên, Đông Phương Thần đã đi tới, bắt tay hướng đầu vai Mộ Tử Xuyên đặt đi, cười nói, người diễm phúc không ít, vừa rồi ta đã nói đưa Tiểu Tương Tương trở về, ai biết nha đầu kia lập tức liền thay Tiểu Tương Tương cự tuyệt. Không nghĩ tới cô hiện tại chủ động đem Tiểu Tương Tương giao cho ngươi. Như thế nào, ta cũng bất giác cho ngươi làm sao tốt hơn ta. Tiểu Tương Tương, hai mày kiếm Mộ Tử Xuyên không thể nhận ra nhíu lại. Nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Anh cười nói, ngươi cùng cô rất quen thuộc. Nếu là thích như vậy, ngươi đưa cô trở về thì tốt rồi. Ta không cần, bản thân ta trở về liền hảo. Tiếu Tương nắm chặt quả đấm buông rơi tại bên người, ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Xuyên, vốn cũng muốn giống anh như vậy cũng ném cho anh một cái cười yếu ớt. Nhưng cô phát hiện khóe môi chính mình cực kỳ khổ cực kỳ chát. Căn bản cười không nổi, liền hấp tấp muốn ném cô cho những người khác như vậy sao? Cô liền trêu chọc anh xinh ghét như vậy sao? Yên tâm, cô sẽ không dây dưa anh, lại càng không làm cho anh khó xử. Nhìn Mộ Tử Xuyên liếc mắt một cái, cô mới nhìn Danh Khả, cố gắng bài trừ một chút ý cười. Khả khả, ta thật sự còn có việc, ta đi về trước, người hảo hảo nghỉ ngơi. Hồi đầu ta lại điện thoại cho ngươi, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta cùng đi kịch tổ. Không đợi Danh Khả nói chuyện, cô lại hướng Bắc Minh Dạ cười cười. Bắc Minh tiên sinh, ta đi trước, nói xong lời này, lại cũng không xem những người khác. Cầm lấy túi sách chính mình đặt ở ghế tựa ở một bên. Vội vã liền chạy vội ra ngoài. Đảo mắt đã biến mất tại tận cùng hành lang dài. Đông Phương Thần có phần thật không dám tin tưởng hai mắt của mình. Dụi dụi mắt mắt, anh mới nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái. Lại nhìn Danh Khả giang tay. Ta không biết sao lại thế này. Ta cảm thấy được ta vừa rồi nói chuyện như vậy hẳn là không đã đắc tội cô. Danh Khả thật sự nghĩ muốn hướng anh mắt trợn trắng. Anh đương nhiên không biết sao lại thế này. Người này bất quá là gặp Tiếu Tương hiện tại biến đẹp. Tính tình hoa hoa công tử liền chạy trốn. Nhìn đến tiểu mỹ nữ đều phải đòi tranh chấp một phen. Cô làm sao có thể để cho Tiếu Tương thuần khiết như vậy cùng anh loại hoa hoa công tử này dây dưa cùng một chỗ. Liếc mắt nhìn anh ta, cô vẫn lại là nhịn không được oán niệm. Ngươi thiếu trêu chọc cô không phải những cái nữ nhân bên cạnh ngươi này, đừng cùng cô ngoạn chơi. Cô ngoạn chơi không dậy nổi, nói được như vậy, Đông Phương Thần mới có thể nghe minh bạch chưa? nếu không phải vì Tiếu Tương, cô cũng không dám cùng bạn của Bắc Minh Dạ nói chuyện như vậy. Nói xong lời này, trong lòng cũng vẫn lại là có vài phần bất an, khóe mắt nâng lên, vụng trộm nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Sợ anh mất hứng, Đông Phương Thần dù sao cũng là hảo hữu anh, nhưng mà, Tiếu Tương cũng là bằng hữu tốt nhất cô. Cô không thể nhìn Tiếu Tương rơi vào bàn tay Hoa Hoa công tử này. Không ngờ Bắc Minh Dạ không chỉ có không có nửa điểm mất hứng. Ngược lại cũng giống cô như vậy liếc Đông Phương Thần một cái. Thanh âm trầm xuống, đừng đụng chạm nữ hài kia. Đông Phương Thần ở trong lòng thẳng trợn mắt, nhưng người nào đó nữ nhân còn ở nơi này nhìn a. Như thế nào có thể không nể mặt hắn? Anh nhún vai, bĩu môi nói, kia nếu là chính cô nhảy vào ôm ấp a, nói bậy bạ gì đó. Tiếu Tương mới không phải loại người như vậy. Danh Khả lập tức nói. Không chú ý tới Mộ Tử Xuyên đang nghe đến bốn chữ. Nhảy vào ôm ấp, này sắc mặt không tự giác thay đổi. Bắc Minh Dạ lại xem xét Đông Phương Thần, âm thanh lạnh lùng nói. Thích nữ nhân, hồi đầu ta để cho Liên Thành tìm mười mấy người cho ngươi. Bảo vệ ngươi mãn ý, không? Không cần, ta không thích nữ nhân. Không, không phải ý tứ này. Đông Phương Thần có phần bị bọn họ đả bại. Này kẻ sướng người họa, xem ra thật đúng là giống đôi phu thê, anh rốt cục nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, hoán niệm nói, không đụng chạm cô là được, gấp cái gì, cũng không phải nữ nhân ngươi, thoáng nhìn hàn ý đáy mắt Bắc Minh Dạ, anh vội vàng im miệng, mâu quang hơi đổi, cười nói, hảo, biết ngươi tiểu nha đầu này, người của cô ta không va chạm, được chưa, đạt được bảo chứng của anh. Bắc Minh Dạ mới quay đầu lại lại múc một ngụm cháo tiến đến bên môi Danh Khả. Đều đã bảo chứng, lại vẫn lo lắng sao? Không lo lắng rồi, mặc dù Đông Phương Thần tại trong ấn tượng của cô vẫn lại là cái Hoa Hoa công tử thích cùng nữ nhân muốn làm ái muội kia. Nhưng cô biết, anh nếu nói như vậy, liền đều không lại tùy ý đi đùa Tiếu Tương. Tiếu Tương cùng nữ nhân anh bình thường tiếp xúc bất đồng. Cô thật sự ngoạn chơi không dậy nổi, chơi, liền nhất định thụ thương. Nhìn Mộ Tử Xuyên, cô thiển nói chuyện một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta đã hảo, Tử Xuyên đại ca, người nếu là bận hãy đi về trước đi làm đi, ta biết ngươi vẫn bề bộn nhiều việc. Mộ Tử Xuyên gật gật đầu, ngược lại cũng không có giấu giếm, đạm ngôn nói, gần đây quả thật có chút bận, ngươi đã không có việc gì. Ta đây hôm nào trở lại thăm ngươi, hướng cô cười cười, lại nhìn Bắc Minh Dạ, anh lạnh nhạt nói, ta đi trước, đang muốn xoay người rời khỏi, lại hoặc như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hồi đầu nhìn Đông Phương Thần liếc mắt một cái. Gần đây thích học sinh nữ sao, hôm nào ta giới thiệu mấy cái cho ngươi, đáy mắt lộ ra một chút hàn khí, để cho Đông Phương Thần nhất thời liền lờ mờ. Hôm nay rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào cả đám đều tại uy hiếp anh, cũng không chờ anh ta nghĩ rõ ràng. Mộ Tử Xuyên đã rời khỏi phòng bệnh, chân thon dài ở trên hành lang dài cất bước mà đi. Đi được tiêu sái như thế, tựa hồ vừa rồi hoàn toàn không thấy quá anh, chỉ là cái nhìn hàn khí kia lại là từ đâu mà đến. Mộ Tử Xuyên đi, Mộ Tử Khâm cũng rời khỏi. Đông Phương Thần lại vẫn lại là có phần làm không rõ ràng. Người ta Bắc Minh Dạ là vì nữ nhân của anh giúp bằng hữu nữ nhân anh cảnh cáo chính mình. Mộ Tử Xuyên kia cảnh cáo liếc mắt cái lại là vì cái gì? Người a, Đông Phương tập đoàn thực đóng cửa sao? Bắc Minh Dạ lại nghĩa anh ta. Đông Phương Thần thở ra một hơi. Không thú vị nói, ta lúc này đi, không trở ngại các ngươi nói chuyện yêu đương. Được chưa, LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.